Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, mượn rượu sức lực. Lầu 2 phòng khách quý bên trong, lúc này có một người ngồi nằm không yên. Trên lý thuyết rằng, Hồ Anh Tài cấp bậc này, nhìn thấy Lưu Trình Đống, cái kia cơ bản là muốn đứng, nhưng là tổng cộng 5 người đi vào, mặt khác 4 cái tất cả ngồi xuống, nếu như liền chính hắn đứng, chẳng phải là càng lúng túng. Hồ Anh Tài yên lặng phân tích mấy vị đối mặt Lưu Trình Đống còn có thể ngồi như chuông người trẻ. Tuổi, Cao Kiện cũng không phải dùng nói rồi. Hồ Anh Tài không biết Cao Kiện nội tình, nhưng dù sao cũng là Lưu Trình Đống tự mình tới lôi kéo người. Tự nhiên có tư cách đứng ngang hàng. Liễu Tình đây, nói thật chính mình không quen. Có điều Lưu Viện Trưởng nhận thức Cao Kiện đều là Liễu Tình dẫn tiến. Địa vị tự nhiên không thể quá thấp. Nhạc Như Thương đây, Hồ Anh Tài là biết đến. Căn bản không đủ trình độ cùng Lưu Trình Đống nói chuyện. Có điều càng như vậy, nàng ngồi nơi này liền vượt không áp lực. Ngược lại cũng không cần lo lắng Lưu Trình Đống đối với nàng ấn tượng không được. Huống chi nàng vẫn là Cao Kiện bên kia bằng hữu. Liền chính mình khá là lúng túng. Hồ Anh Tài dùng sức hạ thấp cảm giác tồn tại. Một câu nói đều không nói. Lưu Trình Đống đương nhiên sẽ không đi quản Hồ Anh Tài nghĩ như thế nào. Mà là cùng Cao Kiện vừa nói vừa cười. Chủ yếu hay là hỏi Cao Kiện bù đắp khắc trận phù văn thời ý nghĩ. Vật này khoảng cách chân chính làm được còn phải một quãng thời gian. Nhưng Lưu Trình Đống cơ bản đã có thể xác định khắc trận phù văn hữu hiệu tính. Trước đây sở dĩ còn lại 5% làm không được. Kỳ thực là phía trước có sai địa phương, dẫn đến phía sau cùng rơi vào bế tắc. Cao Kiện đem sai địa phương thay đổi, hoàn chỉnh tính ngay lập tức sẽ đi ra. Tiểu Cao, ngươi là ở nơi nào gặp cái này khắc trận phù văn? Vẫn là nghiên cứu qua phù văn học. Lưu Trình Đống hỏi, Cao Kiện cân nhắc, nói gặp là đơn giản nhất trả lời. Nhưng đến tiếp sau liền khá là phiền toái. Người này không chắc còn phải đi cầu chứng một hồi. Lại không tốt loạn biên. Cùng với tìm phiền toái cho mình. Vậy không bằng đến cái càng mơ hồ. Càng thêm không cách nào tìm chứng cứ. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta tối hôm qua nằm mơ mơ tới. Nằm mơ. Ân. Nửa câu đầu Lưu Trình Đống là tin. Đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 666. Bên cạnh Nhạc Như Thương cũng không biết bọn họ nói khắc trận phù văn là cái gì. Ngược lại lúc này liền lộ ra không rõ giác lệ vẻ mặt. Hồ Anh Tài cùng Nhạc Như Thương cũng là nói hùa. Hắn mặc dù là tiêu thụ tổng giám, nhưng đối với nghiên cứu phát minh này đồng thời thực sự là một điểm đều tham dự không đi vào. Nói trắng ra, tiêu thụ bộ là công cụ, chính mình cũng chỉ là một khá là may mắn tiện tay công cụ mà thôi. Khoa nghiên cứu sự tình làm sao có khả năng thông báo đến chính mình. Liễu Tình nhưng là một cái nước suýt chút nữa sặc, nếu như dựa vào nằm mơ là có thể bù đắp khắc trận phù văn. Lưu Viện Trưởng trừ phi này một năm đều ở tu tiên. Bằng không không nên kẹt ở cuối cùng 5% không hề tiến triển mới đúng. Nhưng mà Cao Kiện vừa giảng thập phần nghiêm túc, Liễu Tình thật vất vả đem nước nuốt xuống sau, lại cảm thấy việc này tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể. Dù sao nằm mơ vật này ai còn nói chuẩn đây? Lưu Trình Đống chỉ định là không tin, nhưng cũng không vạch trần Cao Kiện, trái lại rất phối hợp nói rằng, vậy ngươi có còn hay không mơ tới qua cái khác? Tạm thời không có, nếu không chờ ta mơ tới sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha ha, tốt, Lưu Trình Đống biết, chính mình ăn nói suông. Cao Kiện coi như có vật gì tốt cũng sẽ không bằng trắng lấy ra. Liền tung chuẩn bị kỹ càng bom nặng cân nói. Tiểu Cao, đừng xem ngươi chỉ là sửa lại một phần. Nhưng đối với toàn bộ hạng mục đẩy mạnh đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Viện nghiên cứu từ trước đến giờ luận công hành thưởng, vì lẽ đó ta có thể làm chủ, đem ngươi xếp vào hợp tác nghiên cứu phát minh khối này. Đồng thời đem sau đó phủ văn thương, súng, lãi dòng nhuận 2% cho ngươi. Không chỉ có như vậy, ngươi sau đó nếu như còn năng lực viện nghiên cứu làm ra cái khác thành quả, ta cũng có thể cho ngươi xem là kỹ thuật vào cỗ. Cao Kiện hít sâu một hơi, lần này thật sự có chỉ vào tâm. 2%, cái kia phải là bao nhiêu? Là ân, bao nhiêu đây? Nói chuyện không tiến hành quá lâu, chủ yếu là Cao Kiện cũng không hiểu phù văn lý luận. Vì lẽ đó Lưu Trình Đống chỉ cần nói chuyện cùng kỹ thuật. Nhìn thấy chỉ định là Cao Kiện cao thâm khó dò mỉm cười. Lưu Trình Đống tuy rằng không biết Cao Kiện là thật không hiểu vẫn là trang không tâm nhãn tử, nhưng hắn có thể xác định một chuyện, có thể bù đắp khắc trận phù văn tuyệt không là tiện tay vẽ vài nét bút đơn giản như vậy. Cao Kiện tất nhiên ở vài phương diện khác có chỗ hơn người, chỉ là không biết nơi nào hơn người thôi. Kỳ thực việc này nếu như đến cục giám sát đặc biệt bên trong hỏi một chút, Lưu Trình Đống không chừng có thể được không ít đáp án. Tỷ như Cao Kiện khá là am hiểu làm người tức giận, kéo khoảng cách xa, chặt đứt người tế quan hệ các loại. Một bộ phận khác gặp Bạch Phù trước sau biến hóa nam sĩ thì lại sẽ nhìn nhau nở nụ cười, đưa ra tổ truyền duỗi tay thần diệu trả lời chắc chắn. Cho tới cái kia lãi dòng nhuận 2%, kỳ thực cũng là có nhất định thuyết pháp. Nếu như Cao Kiện có thể trong tương lai giúp đỡ Lưu Trình Đống một tay, tiền vật này Lưu Trình Đống kỳ thực xem rất nhạt. Có thể như cục Cao Kiện thực sự là như chính hắn nói trong mộng từng thấy, sau đó liền không sau đó loại kia. Tịnh tiền lời thần mã, không phải là tự mình nói xem là. Đương nhiên, xem ra vẫn là trò chuyện với nhau thật vui kết cục. Lúc gần đi, toàn bộ hành trình không có nói chen vào Hồ Anh Tài đột nhiên gọi lại Nhạc Như Thương. Nhạc Tổng, trước cùng ngài nói cẩn thận đến chúng ta Bộ Công Thương nói chuyện hợp tác sự tình. Ngài có thể không nên quên a. Vốn là lạc qua loa Nhạc Như Thương một câu nói, lúc này lại cực kỳ trọng yếu. Đồng dạng toàn bộ hành trình không có nói chen vào Nhạc Như Thương tự nhiên biết Hồ Anh Tài ý tứ. Liền nàng cũng học Cao Kiện, cho ngơ cả ngẩn bí khó lường mỉm cười. Nhất định, một chuyến dằn vặt hạ xuống đã là buổi chiều 4 điểm. Nhạc Như Thương để tỏ lòng cảm tạ, xin mời Cao Kiện ăn bữa bò bít tết. Cơm nước xong, Cao Kiện vốn là muốn về nhà, kết quả Nhạc Như Thương lại đưa ra muốn Cao Kiện bồi mình tới quán bar ngồi một chút thỉnh cầu. Cao Kiện cảm thấy điều thỉnh cầu này rất không hợp lý, sau đó liền đi tới. Ta nói, ngươi không đi chuẩn bị tiền, còn chạy tới này, ngồi ở quán bar trên ghế salon. Cao Kiện không hiểu hỏi, tiền sự tình ngày mai lại nói, ta ngày hôm nay chỉ muốn uống rượu. Nhạc Như Thương điểm 2 ly rượu vodka, đem bên trong 1 ly đưa cho Cao Kiện, nói, theo ta uống điểm. Cao Kiện khẽ nhấp một cái, sau đó liền xem Nhạc Như Thương dầm uống một hớp lớn. Khụ khụ, nàng tựa hồ cũng không am hiểu uống cái này. Làm, hai người đụng vào 3 lần ly, Cao Kiện rượu còn không làm sao dưới. Nhạc Như Thương này ly đã thấy đáy, nàng cũng không quản Cao Kiện, tự mình tự lại muốn một ly. Lúc này trong quán rượu khách rất ít người, âm nhạc rất ung dung, người uống rượu cũng rất đẹp. Nhạc Như Thương uống rất gấp, chẳng biết vì sao, Cao Kiện cảm thấy nàng tựa hồ có lời muốn nói. Loại này linh cảm nguyên do có thể bắt nguồn từ với một số kịch tập. Bên trong nữ chính có lẽ sẽ ở sản sinh một loại nào đó lớn mật ý nghĩ trước, thử nghiệm để cho mình tiên tiến vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Khoảng chừng nửa giờ sau, Nhạc Như Thương liền tiến vào trạng thái như thế này. Cao Kiện mới vừa cảm thấy nàng tựa hồ có chút ngồi không vững, Nhạc Như Thương liền hướng Cao Kiện phương hướng sai lệch lại đây. Cao Kiện một tay đẩy một cái, chống đỡ Nhạc Như Thương vai, đến từ Nhạc Như Thương, tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện nhìn tâm tình tiêu cực ha ha nở nụ cười. Này đến cùng uống nhiều vẫn là không uống nhiều a? Nói thật, từ lần trước Cửu Lê sự tình sau, Cao Kiện liền đối với uống rượu việc này rất phòng bị. Nhạc Như Thương đến cùng vẫn là va trên lưỡi thương. Nhạc Như Thương lúc này oán niệm liền rất nặng. Hơn nữa tựa hồ hoàn toàn viết ở trên mặt. Nàng đem thân thể điều chỉnh về phương hướng chính xác. Sau đó mặt lạnh tướng mạo Cao Kiện hỏi. Cao Kiện, ngươi có phải là cảm thấy con người của ta rất tục? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?